hắn vẫn tin nàng, vẫn yêu nàng và hắn tự nhủ rằng khi tỉnh dậy phải nhớ ra nàng ngay. Nàng sẽ chờ hắn, không rời hắn, vì trái tim nàng không thể không ở cạnh trái tim hắn. Kể cả nàng cũng vậy, chẳng thể rời khỏi hắn được. Nhưng sau này, ý nguyện này có được như ý không thì không biết. Chỉ biết hai từ cố gắng. Chờ chàng, bên chàng, vĩnh viễn, rời chàng, có thể sao? Trái tim, bản thân ta, sao có thể cho phép? Yêu chàng, muôn đời, muôn kiếp, lời tác giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện ơ, đờ mờ. Ta thành vương phi rồi. Của mị, vui lắm ý. Cuối cùng cũng viết xong một phần. Chân thành cảm ơn lần nữa. Chuẩn bị viết phần 2. Các bạn hãy đón xem phần 2 nhé. Tên mới của chuyện, ôi, vương gia của ta nổi ghen rồi. Không chắc phần 2 có dễ hiểu hơn không? Nhưng mị nghĩ sẽ dễ hiểu hơn. Đón xem mấy ngày nữa nhé. Trích đoạn, phu quân cứu ta a. Cô nương là ai? Ta không quen cô nương. Cô nương đi ra đi. Cho chút xíu hiện đạ. Bye bye, cách chương.